ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 41, Hoài Thủy Thành chi chiến. Cùng Kỳ tâm tình bây giờ thật không tốt, ngắm nhìn xa xa Hoài Thủy Thành, Cùng Kỳ trao mày, mà ở ánh mắt một chỗ khác, tường thành phía trên. Trùng Thiên hét hò kèm theo một đạo hơi có vẻ hư ảo khí trụ bay lên. Đó là mấy ngàn người liên thủ phát ra gầm thét. Ở cái kia tiếng gầm trùng kích vào, nguyên bản khí thế bừng bừng thú triều thế mà dừng lại chốc lát. Phế vật, Cùng Kỳ tâm tình càng thêm không tốt. Đây không phải hắn nghĩ xong kịch bản. Bình thường kịch bản đến xem, phía bên mình hung thú phát động công kích, hơn vạn con hung thú tạo thành thú triều, giống như là Hoài Thủy Thành loại này thành nhỏ căn bản liền không để vào mắt. Căn cứ trong tộc ghi chép, nếu là ở thời kỳ thượng cổ, lúc này nhân tộc hẳn là đã sớm bắt đầu ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị bại mới đúng. Vì sao? Vì sao đám này yếu đuối ra hỏa không có trốn? Ngoặc kép, để lên đi. Trong lòng hơi nôn nóng làm cho Cùng Kỳ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Lần này hắn vì hoàn thành phụ vương giao cho nhiệm vụ của mình, cơ hồ là đem Hoài Nam Nam đảo bốn phía tất cả hung thú cùng dã thú đều tụ tập lên. Hơn nữa tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Lúc này hơn vạn con hung thú vẫn chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Vốn là lời nói, Cùng Kỳ còn muốn dùng hài hước tâm tính nhìn xem Hoài Thủy Thành luân hãm. Nhưng là bây giờ, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Giống, hung thú nhưng không biết quản nhiều như vậy. Mặc dù ban đầu bị Hoài Thủy Thành quân coi giữ tiếng giống giận dữ giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục hung tàn bản tính, bắt đầu hướng về Hoài Thủy Thành cái kia không cao không thấp tường thành liều chết xung phong lên. Mà đổi thành một bên, Hoài Thủy Thành quân phòng thủ cũng rốt cục hành động, làm rất tốt. Lý Hoa Anh sở thuộc tiểu đội lão đội trưởng đi nhanh tới, vỗ vỗ Lý Hoa Anh bả vai, sau đó biến sắc. Nhưng là bây giờ, ngươi đi cho ta thao túng trọng nỏ. Đợt này hung thú là không đầu óc, còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đơn giản chính là một đầu cường hóa dã thú mà thôi. Nói đến đây, lão đội trưởng thanh âm bỗng nhiên phóng đại. Chúng ta có triều đình phân phát xuống phá trọng nỗ, có khắc lấy minh văn vũ khí, có đầy đủ trèo chống mấy ngày quân bị. Đám tiểu tử thúi tất cả đều cho ta ngẩng đầu ưỡn ngực. Vừa rồi khiếp nhược dạng ta liền xem như không thấy được. Hiện tại, dùng hành động để chứng minh các ngươi không phải một đều không có gan phế vật. Ở hung thú trước mặt run lẩy bẩy thượng cổ thời đại sớm liền đi qua, để chúng nó mở mang kiến thức một chút văn minh thiết trùy lợi hại. À, ở có kinh nghiệm phong phú lão binh ủng hộ phía dưới, thành vệ quân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên. Mà cùng lúc đó, từ núi rừng bên trong chạy mà ra hung thú thú triều cũng rốt cục tiếp cận phá trọng nỗ tầm bắn. Nhưng ở giờ phút quan trọng này, như cũ không ai động thủ. Nghe ta mệnh lệnh, uy lực nhất định phải tối đại hóa, để bọn hắn rút ngắn khoảng cách. Phá trọng nỗ xa nhất có thể bắn vạn bước, cho ta kéo đến 5.000 bước lại cùng một chỗ xạ kích. Chuẩn bị, từng câu từng chữ nhàn dỗi, điên cuồng thú triều liền vọt vào 5.000 bước phạm vi bên trong, xạ kích. Hoài Thủy Thành không phải là cái gì đại thành. Tồn kho phá trọng nỗ cũng chỉ có 30 khung. Ở tường thành phía trên một chữ triển khai, mũi tên xé rách hư không cùng dây cung chấn động thanh âm tại thời khắc này lộ ra chỉnh tề như một. Hoàn toàn không có tạp âm. 30 cây khác lấy minh văn sắc bén mũi tên cứ như vậy bay vút mà ra. Âm âm, mũi tên rơi vào trong bầy thú. Trên thân mũi tên minh văn hơi hơi lấp lóe. Một giây sau liền ầm vang nở rộ ánh lửa, nhấc lên một đám mây đồng dạng bảo tạc, quét sạch bốn phía tất cả hung thú. một chút không có lân giáp hộ thể hung thú tại chỗ liền bị nổ thành sát bút. Có lân giáp cũng là nửa tàn, nhưng dù vậy, thú triều đáng sợ tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có hung thú để ý bốn phía đồng bạn bỏ mình. Phía trước hung thú vừa mới bị tạc chết, trên người còn mang theo còn sót lại nhiệt độ cao. Phía sau hung thú liền đạp trên thi thể của bọn nó. Một bên gầm thét, một bên tiếp tục hướng về Hoài Thủy Thành phát động công kích. Cung tiễn thủ chuẩn bị, lại là một tiếng hiệu lệnh, bao quát Lý Hoa Anh ở bên trong. Thành vệ quân trung học qua bắn tên toàn bộ lấy xuống trước đó phân phát trường cung. Sau đó dương cung cài tên, trực tiếp nhắm ngay ngoài thành hung thú. Một nhóm người khác thì là phụ trách bắt đầu vì trọng nỏ lắp đạn, dùng để chuẩn bị lần kế bắn một lượt. Xạ kích, đồng dạng là chỉnh tề như một vang trầm. Cái này thể hiện đại càn quân chế hoàn mỹ cùng binh lính tố dưỡng. Mặc dù đại đa số đều là tân binh chưa từng ra chiến trường, nhưng là huấn luyện thường ngày lại là đã thật sâu khắc vào bọn họ trong xương. Chỉ cần tỉnh táo lại, thường ngày mồ hôi liền sẽ hóa thành địch nhân huyết lệ. Giống, hung thú không ngừng gầm thét, nhưng mấy trăm vị cung tiễn thủ tại thời khắc này tập thể bắn tên mũi tên, rơi vào thú triều bên trong đồng dạng gây ra tiểu quy mô bạo tạc. Những mũi tên này xem như nhược hóa bản phá tiễn nỏ, không có uy lực lớn như vậy, nhưng lực phá hoại cũng đầy đủ đối thú triều tạo thành bước thứ hai sát thương. Làm tốt, các lão binh tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh, tiếp tục bắn, không nên keo kiệt trong tay mũi tên. Vĩ đại thánh thượng ở lúc trước cải cách mũi tên thời điểm cũng đã nói, trên cái thế giới này không có vấn đề gì là một lần bạo tạc không giải quyết được. Nếu có vậy liền nhiều đến mấy lần. Vạn tuế, đại càn vạn tuế, rầm rầm rầm. Ở các lão binh cố ý tiếng hò hét phía dưới, rất nhiều tân binh cũng tự động a hô lên. Trong lúc nhất thời, ngất trời tiếng hò hét lần thứ hai vang lên. Chỉ là lần này, không còn là trống rỗng hò hét, kèm theo tiếng la giết, còn có vô số nở rộ ánh lửa cùng tung tóe hung thú thi thể. Giống như có thể thắng. Thấy một màn như vậy, vô luận là cái nào thành vệ quân binh sĩ, đều triệt để bỏ đối hung thú e ngại. Đám gia hỏa này cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Nhìn qua nghiêu bức hồng hống, không phải là bị chúng ta cho thu thập thành sát bút. Khí thế như hồng phía dưới, thành vệ quân phía trên vô hình khí trụ càng thêm tráng kiện, cũng càng thêm nồng đậm. Mà cùng lúc đó, đạp trên vô số thi thể đám hung thú cũng rốt cuộc đã tới Hoài Thủy Thành dưới tường thành. Chỉ là so với mới bắt đầu hơn vạn đầu, lúc này chỉ sợ chỉ còn lại có 3.000 đến 4.000 đầu. Thú triều nhìn qua thưa thớt không ít. Toàn quân nghe lệnh, xuất trận. Vâng, cung tiễn thủ lui ra tạm thời tu chỉnh. Thời gian dài dương cung cài tên đối lực cánh tay là cái gánh vác. Bọn họ cần tạm thời nghỉ ngơi, mà thay thế bọn họ thì là nguyên một đám người mặc trọng giáp, cầm trong tay chiến mâu, ngay cả mặt mũi bộ đều bị mũ giáp bao trùm chiến sĩ. Cộng, cái này áo giáp thực nặng, người ngay tại trong lòng tâu tuét a, đây chính là thành chủ lão gia chân tàng, bình thường cũng không cho dùng, ngày hôm nay có thể mặc lên một lần. Thế nhưng là cơ tám đời phúc khí. Ha ha ha, vậy cũng đúng. Ngắn ngủi lẫn nhau giễu cợt về sau, nhìn xem móng vuốt thật sâu khắc vào trong tường thành, lấy tốc độ thật nhanh bò lên trên đám hung thú. Rất nhiều thành vệ quân chiến sĩ đồng thời gầm thét. Vẫn là một cái chữ. Giết, thú triều cùng biển người. Cứ như vậy đụng vào nhau. Mà cùng lúc đó, hô. Cùng kỳ thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Lúc này hình ảnh này cũng không phải hắn muốn thấy. Hơn vạn con hung thú. Một lần công kích vốn là hẳn là đem Hoài Thủy Thành tường thành phá tan mới đúng. Cái này thả ở thượng cổ thời đại căn bản chính là không cần hoài nghi chân lý. Nhưng là bây giờ phát sinh cái gì? Vì sao ngược lại là hung thú tổn thất nặng nề? Vì sao không có cái kia nhìn qua không cao không thấp tường thành không có bị va sụp? Cùng kỳ không biết, cho nên hắn chỉ có thể đem nó đổ cho hung thú qua phế vật. Truyền lệnh xuống, để bạch tượng tộc người động, đi theo thú triều đi lên cho ta đem cái kia tường thành đụng rơi. Nói đến đây, cùng kỳ trong lòng chẳng biết tại sao, lửa giận càng thêm thịnh vượng, có loại tại bất chi bất giác ở giữa bị thứ gì bị ném ở sau lưng cảm giác. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, thậm chí hắn đều dự định tự mình xuất thủ, thân làm võ đạo tông sư. Hoài thủy thành hắn tiện tay một đòn liền có thể nhẹ nhõm phá hủy. A, đột nhiên, một thanh âm ở cùng kỳ đỉnh đầu vang lên. Tìm tới ngươi rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.